Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1119, Ma tu cùng Tiếu Viêm. Chương 1119, Ma tu cùng Tiếu Viêm. Phân sơn đoạn hải kiếm. Tàng khung ma ấn chưởng. Thái ất phân quan kiếm. Có tàng tinh kiếm đồ môn này thiên phẩm thần thông gia trì, lâm tể trần hóa thân tuyệt kỹ ga liên. Không hề cố kỵ thi triển ra các loại tuyệt học. Mỗi một đạo tuyệt học, uy lực đều đủ để chấn thiên động địa, thương tới vô số. Từng cái tuyệt học nện vào đám người, tạo thành tổn thương là không cách nào đánh giá, chỉ có thể nhìn thấy liên miên người chơi trên đầu toát ra từng cái xem không hiểu số lượng. Đối mặt cái này 2000 người triều. Lâm Tể Trần như thanh phong lưu ảnh, trằn trọc xê dịch ở giữa liền đã chém giết hơn phân nửa. Cứ việc những người này đại bộ phận đều đã đạt tới trong Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng Nguyên Anh ở giữa, cũng có khoảng cách. Mà lại cái chênh lệch này, phản phất một đạo không cách nào vượt qua hồng câu. Mắt thấy cái này 2000 người căn bản không đáng chú ý, Vương Cảnh Hạo lập tức hạ lệnh lại điều 2000 người quá khứ. Lâm Tể Trần đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn xem bốn phương tám hướng hướng hắn bay tới người chơi không chút hoang mang. Cũng là nên đến khi thực hiện lời hứa. Đừng nói ta không có giữ chữ tín ha. Lâm Tể Trần tự lẩm bẩm. Mà ngay sau đó, một cổ âm trầm chi khí bao phủ hư không, một đạo áo đỏ quỷ ảnh xuất hiện. Rõ ràng đáp ứng bản vương mau chóng, đây chính là ngươi nói mau chóng. Đều bao lâu? Áo đỏ quỷ ảnh vừa ra trận liền một mặt khó chịu hướng Lâm Tể Trần chất vấn. Lâm Tể Trần giải thích nói, ta gần nhất bận quá, không có cách, ta cũng rất mệt mỏi có được hay không? Có thể hay không thông cảm hạ ta. Áo đỏ quỷ ảnh hừ lạnh, ta nhìn ngươi căn bản chính là qua loa bản vương. Lâm Tể Trần nhún nhún vai, buông tay nói, ngươi muốn nghĩ như vậy ta cũng không có cách nào. Người bên cạnh nhìn thấy. Một lần cảm giác màn này khá quen, cái này không phải liền là nam nhân qua loa bạn gái quen dùng lời kịch a. Cũng may nữ bạc nhìn thấy nhiều như vậy nhân loại, bất mãn cũng rất nhanh biến mất. Xem ở lần này ngươi hiến tế nhiều người như vậy tộc phân thượng, bản vương liền không so đo với ngươi. Nói xong, nữ bạc hai mắt xích hồng, tinh hồng chi khí bộc phát, khát máu giết chóc như giả hỏa liệu nguyên. Nàng tế ra hồn roi, liền hướng phía chiến thần công hội các thành viên, bắt đầu đại khai sát giới. Nữ bạc trong khoảng thời gian này thực lực lại lần nữa lên cao, đã là hóa thần trung kỳ nàng. Giết lên những này nguyên anh người chơi đến, căn bản không hề khó khăn. Lâm Tể Trần còn đem Hùng Dạng Tử cùng Mập Trắng Triệu Hoán đi ra hỗ trợ. Hai con nguyên anh cảnh sủng vật, chuyên chọn những cái kia các người chơi sủng vật động thủ, không có sủng vật là hai bọn nó đối thủ. Có cái này ba tên giúp đỡ, tiếp viện 2000 người lập tức áp lực đột nhiên thăng. Trừ cái đó ra, còn có một cái rời rạc ở ngoại vi, lão lục. Nhiều người như vậy, ha ha, ta phải thật tốt thử một chút ta nguyền rủa thuật. Tuyệt kỹ đại huyết chú thuật. Trong phạm vi nhỏ, quần thể HP, 20%. Chịu nguyền rủa bọn này chiến thần người chơi còn không có phản ứng liền phát hiện mình thanh máu thiếu đi hai thành. Bọn hắn vội vàng bốn phía tìm kiếm địch nhân, nhưng kẻ đầu têu sớm đã bỏ trốn mất dạng, chạy tới cái khác không người phát hiện nơi hẻo lánh, tiếp tục bắt đầu thả nguyền rủa. Bất quá so với mấy vạn người quy mô chiến đấu, nàng có thể làm tác dụng cũng là có hạn. Mà lại mọi người đều bị Lâm Tể Trần bên này kinh thế hải tục chiến lực hấp dẫn đi, không người gì chú ý tới nàng. Tiểu Hạo, cái này Lâm Tể Trần làm sao lợi hại như vậy? Ta dựa vào. Biến thái a đây là. Bạch Tử Bân nhìn xem đại sát tứ phương Lâm Tể Trần, líu lưỡi không thôi. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy một người có thể đem mấy ngàn người đánh cho hoa rơi nước chảy hình tượng. Trong lòng đừng đề cập nhiều hâm mộ. Vương Cảnh Hạo lại hừ lạnh nói, hắn mạnh hơn cũng chỉ là một người, chúng ta mục tiêu của hôm nay không phải hắn, là chiến thần thành, lại điều 2000 quá khứ, thể tu cho hết ta chống đi tới, cho ta cuốn lấy hắn là được, chúng ta toàn lực công thành. Vương Cảnh Hạo mệnh lệnh rất có tác dụng, hơn ngàn tên thể tu nở đầy phòng ngự kỹ năng xong đi lên vòng vây. Ngay cả đã từng đệ nhất thể tu Phong Cửu U cũng tới trận, hắn toàn lực ngăn cản Lâm Tể Trần giết chóc, liên hợp ngàn tên thể tu người chơi. Kháng trụ vị này mạnh nhất kiếm tu. Lâm Tể Trần thật đúng là nhất thời không bỏ ra nổi biện pháp quá tốt. Bọn này thể tu, từng cái phòng ngự cao thanh máu dày, hắn cũng không thể còn một kiếm miễu sát đi, cũng không phải thật mở dây người dập. hắn thuộc tính cao, nhưng cũng có cái hạn độ, cho nên đối mặt loại này vô lại lưu đấu pháp, hắn cũng chỉ có thể mau chóng xử lý. Cửu U huynh đệ, hội trưởng để cho ta tới giúp ngươi. Một cầm trong tay ngân thương người chơi giết tới, hắn phi thân mà đến, huy động chiến thương, thế như tấm lụa, Lâm Tể Trần, còn nhớ rõ ta Cuồng Tiếu Viêm a. Ta đến chiếu cố ngươi. Cuồng Tiếu Viêm hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên vung thương, thể nội lại bộc phát ra kinh người ma khí. Phệ hồn thương quyết. Vô số đạo thương hoa thoáng hiện. Như quỷ mị chen chúc mà ra. Lâm Tể Trần lông mày nhíu lại, thần pháp thuấn di. Ám ảnh độc tập. Thành công tránh đi Cuồng Tiếu Viêm tập kích, Lâm Tể Trần nhưng vẫn là biểu hiện ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, lúc trước huyết sát công hội Cuồng Tiếu Viêm, tựa hồ mạnh hơn rất nhiều. Hắn vừa định đánh trả, lại lần nữa bị phong cửu u vị này thể tu cuốn lấy. Cuồng Tiếu Viêm cười ha ha, lại lần nữa ra tay. Lâm Tể Trần bởi vì kỹ năng thi triển quá tấp nập, dẫn đến đại bộ phận kỹ năng đều ở vào CD trạng thái, lại thêm bốn phía không ngừng ném tới các loại kỹ năng, mạnh như hắn. Cũng chỉ có thể tạm thời bị động phòng thủ, tìm kiếm thời cơ. Cuồng Tiếu Viêm lại càng đánh càng khởi kình, thế công như thủy triều nước hướng Lâm Tể Trần dũng mãnh lao tới. Phá vỡ tâm thương. Hóa hồn một kích. Xuyên tim Long Vương phá. Mà thường thế. Từng cái thương pháp kỹ năng sử xuất, mỗi một cái kỹ năng đều uy lực kinh người, làm cho Lâm Tể Trần chỉ có thể không ngừng né tránh. Nhìn xem Lâm Tể Trần bị mình đánh cho liên tục bại lui, Cuồng Tiếu Viêm trong lòng có loại không nói ra được thoải mái. Lúc trước Lâm Tể Trần mang cho hắn sỉ nhục, bây giờ hắn rốt cục có thể cùng nhau hoàn trả. Hắn hôm nay muốn đem Lâm Tể Trần chém ở thương hạ. Dương danh lập vạn. Lâm Tể Trần một bên né tránh một bên nghi hoặc, cái này Cuồng Tiếu Viêm, vì sao lại nhiều như vậy ma môn kỹ năng? Cái này tự hồ giống như đều là Vạn Yêu Thương Tông kỹ năng. Thăng Tiên Đại Hội bên trên hắn cùng Lệ Tinh Hồn giao thủ qua, có mấy cái kỹ năng cùng Lệ Tinh Hồn lúc trước thi triển kỹ năng rất giống. Mà lại trước đó tại Thiên Ma Tông nhìn qua Lệ Vô Song xuất thủ qua, cũng cùng Vạn Yêu Tông thương pháp có giống nhau y hệt. Người chơi học tập công pháp ma đạo cũng không có cái gì không đúng, Lâm Tể Trần không phải cũng sẽ tàn khung ma ấn chưởng a, chỉ bất quá hắn cũng chỉ biết cái này một chiêu mà thôi. Mà Cuồng Tiếu Viêm khác biệt, hắn kỹ năng, lại tất cả đều là ma công. Cái này khiến Lâm Tể Trần hoài nghi tiểu tử này sẽ không phải là gia nhập ma tông đi. Ha ha ha, Lâm Tể Trần, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi không phải rất mạnh sao? Tới giết ta a. Làm sao cùng con rùa đen rút đầu đồng dạng sẽ chỉ tránh a. Cuồng Tiếu Viêm một bên tấn công mạnh một bên không quên trào phúng. Từ khi học được một thân ma công về sau, hắn lòng tự tin liền đã bạo rạp, hiển nhiên đều nhanh không đem Lâm Tể Trần để ở trong mắt. Lâm Tể Trần đối mặt khiêu khích, cũng không có hành động theo cảm tính, vẫn như cũ vừa đánh vừa lui. Ngay tại mọi người coi là Lâm Tể Trần hết biện pháp lúc, một đạo kiếm linh từ trong cơ thể hắn bay ra, lân cận xuyên thủng Phong Cửu U bả vai, lưu lại một cái bắt mắt huyết động. Dù cho Phong Cửu U một thân xa hoa thể tu trang bị, phòng ngự kéo căng, lại như cũ ngăn không được cái này đột nhiên một kích. Chương 1120, NPC cũng có thể tham chiến. Chương 1120, NPC cũng có thể tham chiến. Chân thực tổn thương. 45000. T. Ngoạ tào. Nhìn thấy cái này tổn thương, mới đầu Phong Cửu U cũng không có quá để ý, nhưng mà chỉ qua một phút, đạo này kiếm linh lại quỷ dị xuất hiện, lần nữa cướp đi hắn 45000 điểm máu. Lại thêm trong thời gian này Lâm Tể Trần bắt đầu phản công, Phong Cửu U đã thiếu đi hơn 20 vạn thanh máu, gần 40 vạn lượng máu, cứ như vậy thiếu đi nhanh hơn phân nửa. Phong Cửu U bắt đầu có chút lúng cuống, cái này mẹ nó cái quỷ gì tổn thương. Vũ em cho ta thêm máu a. Hắn hướng sau lưng hô to. Nhưng mà nữ bạc lúc này ngay tại hậu phương y tu trong đám đại khai sát giới, vị này hóa thần cảnh quỷ tu, quấy đến chiến thần công hội hậu phương đại doanh long trời lỡ đất. Vũ em nhóm ốc còn không mang nổi mình ốc, đâu còn có rảnh đi cứu Phong Cửu U chỉ có thể kiên trì chèo chống. Nhưng mắt thấy HP lần nữa hạ xuống một mảng lớn, Phong Cửu U cũng bắt đầu sinh thoái ý, Tiếu Viêm huynh, ta không chống nổi, ngươi lo lắng điểm. Phong Cửu U rút lui tạm thời tránh mũi nhọn. mà thiếu đi hắn dây dưa, Lâm Tể Trần trong nháy mắt nắm lấy cơ hội xuất thủ. Thác Ngọc Thiết. Lâm Tể Trần thân ảnh bay lượn. Tùy theo mà đến là một đạo kiếm khí chính giữa Cuồng Tiếu Viêm. Đánh thẳng đến quên mình Cuồng Tiếu Viêm căn bản không có cách nào phản ứng liền bị kiếm khí đánh bay. Lâm Tể Trần mắt sáng lên, Ngọc Sương kiếm kim mang sáng lên. Phi kiếm thúc ngọc. Ngay sau đó, một bộ tơ lụa chiêu liên hoàn, đem Cuồng Tiếu Viêm đánh cho đầu óc choáng váng, căn bản không có cách nào hoàn thủ. Mắt thấy Cuồng Tiếu Viêm tràn ngập nguy hiểm, Phong Cửu U không lo được thương thế, tranh thủ thời gian xông lên trợ giúp. Lâm Tể Trần lại sớm đã ngờ tới, duỗi ra một chỉ, điểm hướng đối phương. Chấn hồn linh chỉ. Phong Cửu U lúc này bị đẩy lui. Lâm Tể Trần thì tiếp tục hướng phía Cuồng Tiếu Viêm xuất kiếm, tại Cuồng Tiếu Viêm rơi xuống trước, ngừng băng trảm nối liền, phát động đóng băng hiệu quả. Sau đó hắn cũng lười thả kỹ năng, chỉ dùng giản dị tự nhiên mũi kiếm trên người Cuồng Tiếu Viêm lưu lại đạo đạo vết máu. Có kiếm tâm chi tướng gia trì, Lâm Tể Trần xuất kiếm tốc độ nhanh đến làm cho người hoa mắt, hắn phổ tốc độ đánh độ thậm chí vượt qua tuyệt đại bộ phận lấy tốc độ đánh hỏi rõ cung tu xà tốc. Cuồng Tiếu Viêm thì vui quá hóa buồn, chỉ là nhất thời chủ quan, liền ngay cả phản kích đều lại không cách nào làm ra. Mấy giây, thanh máu liền bị thanh không, đến chết đều là mê man, hoàn toàn không hiểu mình làm sao đột nhiên liền cát. Giải quyết hết Cuồng Tiếu Viêm, Lâm Tể Trần đem mục tiêu để mắt tới Phong Cửu U. Phong Cửu U cảm giác được Lâm Tể Trần sát ý ánh mắt, phía sau lưng mát lạnh. Hắn cũng không ngốc, lập tức rút lui đến đại bộ đội ở trong. Lâm Tể Trần nghĩ động thủ với hắn, nhưng lại phát hiện nơi xa chiến thần thành đã là tràn ngập nguy hiểm. Vương Cảnh Hạo thì thừa dịp hắn bị ngăn lại thời gian, dẫn đầu đại bộ đội, tiếp tục công thành. Chiến thần thành rất nhanh lung lay sắp đổ. Tường thành bắt đầu lớn diện tích sụp đổ. Thương Vạn Hà bọn hắn mỗi người bình quân đều bỏ mình hai lần trở lên. Chiến cuộc tựa hồ đã không cách nào nghịch chuyển, mắt thấy chiến thần thành sắp môn hộ mở rộng thời điểm, nơi xa một đoàn xanh trắng thân áo thân ảnh ngự kiếm mà đến. Tiểu sư đệ, chúng ta tới rồi. Lâm sư đệ. Ca ca tới giúp ngươi. Dẫn đầu hai người, chính là Nam Cung Nguyệt cùng Lý Mục. Phía sau bọn họ, còn đi theo hơn ngàn tên kiếm tông đệ tử. Lâm Tể Trần gặp đây, lộ ra một vòng ý cười, cuối cùng là chờ đến. Hắn thu được Thương Vạn Hà tin tức về sau. Vốn định liên hệ Giang Lạc Dư, nhưng phát hiện Giang Lạc Dư bên kia cũng là vội vàng thủ thành. Không có cách, hắn chỉ có thể dùng truyền âm ngọc bội báo cho Nam Cung Nguyệt, để nàng đến giúp đỡ. Nam Cung Nguyệt nghe xong tương lai phu quân gặp nạn, lập tức triệu tập các sư huynh đệ, chạy đến trợ giúp. Sau lưng những đệ tử này, đều là Thiên Diễn Kiếm Tông bên trong nội điện tinh anh. Mắt thấy những này người chơi còn dám vây công mình phu quân, Nam Cung Nguyệt quả quyết xuất thủ, một chiêu kiếm quyết sử xuất. Lưỡng nghi thanh phong trảm. Một đạo thanh oánh kiếm khí đánh tới, một đám người chơi bị kiếm khí quyển tịch. Máu chảy ồ ạt. Mà Lý Mục mấy người cũng không cam lòng yếu thế, nhào nhào xuất thủ. Những này bình thường nhìn tại đại công hội hơn người một bậc các người chơi, tại những này nội điện tinh anh trước mặt, lộ ra là yếu ớt như vậy không chịu nổi. Chỉ một lát sau công phu, các người chơi liền bắt đầu liên miên ngã xuống. Vương Cảnh Hạo nhìn xem này một đám xanh trắng kiếm phục đệ tử ra sân lúc, miệng đều trương thành hình chữ O, đây là người chơi. Không phải, là NPPC. Vương Cảnh Hạo lập tức nổi trận lôi đình, hét lớn, NPC dựa vào cái gì nhúng tay người chơi chiến tranh A? Con mẹ nó trò chơi là thế nào thiết định? Cái trò chơi này nhà thiết kế là mẹ nhà hắn NTA. Bạch Tử Bân ở một bên cũng là hùng hùng hổ hổ, đi tìm chính thức khiếu nại. Phá hư trò chơi cân bằng. Cái này rõ ràng chính là công nhiên bao che Lâm Tể Trần, ngươi nhìn những NPC này điên cuồng tại giết chúng ta người chơi, còn có thiên lý hay không? NPC không đều là đưa đồ ăn sao? Làm sao mạnh như vậy, cùng ta 20 năm trước chơi truyền kỳ không có chút nào đồng dạng. Vương Cảnh Hạo mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, biết tạm thời không phải nói cái này thời điểm. Chiến thần thành đã công phá, toàn lực hủy đi nó, nếu không chúng ta lần này liền thất bại trong gang tấc. Vương Cảnh Hạo lúc này hạ lệnh toàn lực công thành. Chỉ bất quá hắn rõ ràng đánh giá thấp Thiên Diễn Kiếm Tông cái này biển chữ vàng uy lực. Cũng nghiêm trọng đánh giá thấp này 1000 nhiều vị thiên diễn tinh anh thực lực. Lâm Tể Trần gặp Vương Cảnh Hạo còn không hết hy vọng, hiểu ý cười một tiếng, hắn phi thân cùng đám người tụ hợp một chỗ. Chư vị các sư huynh đệ, làm phiền các ngươi phối hợp ta một chút, ta có khẩu quyết tương thụ. Lâm Tể Trần lúc này đem thất tinh kiếm trận khẩu quyết đọc lên. Hơn ngàn tên thiên diễn đệ tử hết sức phối hợp, ngẫu nhiên căn cứ khẩu quyết, đồng thời thôi động pháp lực. Ông! Toàn bộ thiên địa đều bị kiếm ngân vang âm thanh vây quanh. Vô số đạo linh kiếm từ trên trời giáng xuống. Tuyệt kỹ, thất tinh kiếm trận. Theo Lâm Tể Trần mũi kiếm chỉ, kiếm trận tại đám người dày đặc nhất địa phương rơi xuống. Quang mang vạn trượng, kiếm khí như núi. Mấy ngàn người bị vây khốn ở kiếm trận ở trong. Đương mọi người còn không có phản ứng thời điểm, kiếm trận khởi động. Để tất cả chiến thần công hội người chơi sợ hãi hình tượng xuất hiện. Phàm là ở vào trong kiếm trận người chơi, vẻn vẹn chỉ chống mấy giây thời gian, tự như bị nghiền ép lên mạch tuệ thành bầy ngã xuống. Chỉ là thời gian qua một lát, hơn 3.000 tên người chơi tất cả đều hóa thành hồn mộ. Về điểm phục sinh đưa tin đi. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người, liền ngay cả Lâm Tể Trần đều cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thất tinh kiếm trận có như thế uy lực. Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy hợp lý. Thất tinh kiếm trận vốn là căn cứ người thi triển thực lực và số lượng đi. Cái này hơn ngàn tên thiên diễn kiếm tu, đều là đệ tử tinh anh, bọn hắn thực lực viễn siêu tinh diệu cung những cái kia thất tinh đệ tử. Ngàn người hợp lực, lại phối hợp thêm Lâm Tể Trần, Lý Mục cùng Nam Cung Nguyệt Tam đại siêu mô hình đệ tử, phát huy ra kiếm trận uy lực, miểu sát bọn này người chơi bình thường thật sự là quá bình thường cực kỳ. Nhưng Vương Cảnh Hạo bọn hắn cũng không có gặp qua loại tràng diện này, trong chớp mắt mấy ngàn tên nguyên anh thành viên đều hóa thành tro bụi, cái này đặc meo vẫn là người a. Tiểu Hạo, ta cảm thấy chúng ta vẫn là rút lui đi, kịp thời dừng tổn hại a, hủy dưới thành lần lại đến chính là. Bạch Tử Bân đã vô tâm tái chiến, cái này chết nhiều như vậy thủ hạ, đây chính là muốn bồi thường, chỉ là tiêu xài chính là một bút kết xù số lượng. Vương Cảnh Hạo cũng biết vô lực hồi thiên. Mặc dù trong lòng cực độ không cam lòng, lại cũng chỉ có thể hạ lệnh rút lui. Cứ như vậy, hai phe nhân mã lúc đến khí thế hùng hổ. Chạy chạy trối chết. Chương 1121, giao cái phí bảo hộ. Chương 1121, giao cái phí bảo hộ chiến thần công hội người xám xịt chạy. Thương Vạn Hà bọn người như trút được gánh nặng. Trước mắt chiến thần thành mặc dù hủy đi không ít, nhưng tổng thể cũng không lo ngại, chỉ cần tu sửa tường thành là được. Tiểu sư đệ, chúng ta có phải hay không tới chậm chút? Đương Nam Cung Nguyệt biết được tòa thành này là Lâm Tể Trần tài sản riêng về sau, lập tức ảo não mình cũng nhanh điểm tới. Lâm Tể Trần khẽ cười nói, các ngươi tới đúng lúc. Nói, Lâm Tể Trần hướng chúng đồng môn ông quyền gửi tới lời cảm ơn, đa tạ chư vị sư huynh đệ. Lâm Tể Trần ở chỗ này cảm ơn qua. Mọi người nhao nhao biểu thị tiện tay mà thôi. Nếu như là phổ thông đệ tử nội điện, nhưng chắc chắn sẽ không có nhiều người như vậy đến đây hỗ trợ. Ai bảo Lâm Tể Trần là trưởng môn đệ tử đâu, địa vị tôn quý, một cái bắt chuyện, nội điện hơn phân nửa đệ tử đều chạy tới cổ động. Lý Mục ngược lại là không có khách khí, cười hì hì nói, Lâm sư đệ, chúng ta nhiều người như vậy chạy tới Hoa Phong Châu giúp ngươi thủ thành. Chỉ là truyền tống phí đều là một số lớn chi tiêu a, còn có rất nhiều sư đệ sư muội bao quát ta, ngay cả điểm cống hiến tông môn đều không có đi muốn. Liền chạy tới giúp ngươi, ngươi nói ngươi có phải hay không nên có chút biểu thị a? Lâm Tể Trần lườm hắn một cái, nói, được được được, mọi người truyền tống phí ta thanh lý, mặt khác, mỗi người 2.000 khối linh thạch, ta đơn độc thanh lý. Cái này nói chuyện, mọi người lập tức gọi thẳng Lâm sư đệ khí quyển. Tiểu sư đệ, không cần cho bọn hắn nhiều như vậy linh thạch, thanh lý truyền tống phí cũng không tệ đây này. Nam Cung Nguyệt có chút đau lòng nói, Lý Mục tranh thủ thời gian trêu ghẹo nói, tiểu sư muội ngươi làm sao dạng này a, cái này còn không có kết thân đâu, cứ như vậy vì Lâm sư đệ túi tiền suy nghĩ a. Chúng ta thế nhưng là xuất lực. Lại nói nhà ngươi Lâm sư đệ giàu đến chảy mỡ, tùy tiện móc ra một điểm tiếp tế các sư huynh đệ thế nào sao? Nam Cung Nguyệt bị nói đến gương mặt đỏ đỏ, dậm chân, sẵn giọng, nhị sư huynh ngươi liền biết nói hưu nói vượng. Ha ha ha. Tất cả mọi người vui vẻ. Nam Cung Nguyệt vì chuyển di chú ý, tranh thủ thời gian cùng Lâm Tể Trần nói, tiểu sư đệ, những người kia vẫn sẽ hay không đến công thành a? Lâm Tể Trần mỉm cười nói, tạm thời là sẽ không. Vậy là tốt rồi, lần sau nếu là bọn hắn còn dám tới, chúng ta liền tiếp tục tới đánh bọn hắn. Nam Cung Nguyệt lời thề son sắt nói. Nguy rồi, tiểu sư muội, chúng ta nhiều người như vậy rời đi tông môn, trường lão đã phát hiện, ta sư phụ đang dùng truyền âm ngọc bội hỏi ta đâu, mau trở về đi thôi, không phải liền thảm rồi. Lý Mục cầm truyền âm ngọc bội, vội vàng nói. Nam Cung Nguyệt cũng mới nhớ tới mình hai tháng sau phải lập gia đình, ấn quy củ trong khoảng thời gian này là không thể đi gặp Lâm Tể Trần, nếu như bị nương thân biết cũng muốn bị mắng. Tiểu sư đệ, chúng ta đi về trước, ngươi nếu là có sự tình liền truyền âm cho ta, ta lại vụng trộm chạy đến. Nam Cung Nguyệt căn dặn xong, liền đi theo mọi người một khối về kiếm tông đi. Bọn hắn vừa đi, chiến thần thành chỉ còn lại Thương Vạn Hà những người này. Lúc này chiến thần thành vừa kinh lịch một trận chiến tranh, trong thành người đã sớm đều chạy hết. Cũng may bọn hắn giữ vững thành trì. Thương hội trưởng, lần này thật đa tạ các ngươi. Lâm Tể Trần đi đến Thương Vạn Hà trước mặt nói lời cảm tạ. Thương Vạn Hà cười ha hả nói, tiện tay mà thôi, lại nói, đây vốn chính là chúng ta phải làm, ngươi giúp ta mua chiến thần thành, nếu như cứ như vậy để người khác hủy đi, ta chẳng phải là đem ngươi cho hố. Lâm Tể Trần gật đầu, khí quyển nói, phía ngoài hồn mộ ngươi phái người đều nhặt được đi. Phân phối cho đại gia hỏa, mới vừa tới hỗ trợ công hội cũng giúp ta tạ ơn bọn hắn, mọi người rơi đẳng cấp cùng trang bị, ta đến tiếp sau sẽ bồi thường. Thương Vạn Hà thật cũng không khách khí, đáp ứng xuống. Bất quá hắn hỏi tiếp, Lâm lão đệ, ta sợ Vương Cảnh Hạo cùng Bạch Tử Bân hai người là sẽ không từ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bỏ ý đồ, không chừng lần sau lại sẽ đến, mà chúng ta trong thành nhân thủ rõ ràng không đủ. Lâm Tể Trần nghe vậy gật đầu, hắn cũng biết đó là cái phiền phức, mình cũng không thể một mực chạy tới Hoa Phong Châu đi, hắn còn chuẩn bị đi tìm hóa thần cảnh đột phá vật liệu. Cũng không có thời gian trở lại thủ thành. Tục ngữ nói không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, ai biết vạn thế lúc nào lại làm lần thứ hai tiểu động tác. Thương hội trưởng ngươi có đề nghị gì hay a? Lâm Tể Trần hỏi thăm. Thương Vạn Hà nói, ta cũng thực là có cái tốt đề nghị, đó chính là thuê cái khác công hội đến thủ thành, cho bọn hắn trong thành ít lợi trích phần trăm, tương đương với phí bảo hộ, ta tin tưởng sẽ có rất nhiều công hội cướp tiếp đơn. Lâm Tể Trần nhãn tình sáng lên, nói, ý kiến hay, cứ làm như thế. Thương hội trưởng, việc này liền nhờ ngươi, dù sao Hoa Phong Châu công hội ta cơ bản không biết. Ngươi tin được ta vậy khẳng định không có vấn đề, bao trên người ta tốt. Thương Vạn Hà sảng khoái đáp ứng. Lâm Tể Trần đem việc vặt xử lý xong, lại dẫn Tả Dữ trở lại Phường Khúc Thành, đem cửa hàng quản lý nhiệm vụ toàn quyền giao cho nàng về sau, mình thì nhẹ nhõm ra trận, thu thập điểm đang dược cùng đồ dùng hàng ngày, ngự kiếm bay lên không, một đường hướng phương xa bay đi. Lần này Lâm Tể Trần phải nhanh một chút thu thập tất cả vật liệu, đột phá hóa thần cảnh giới. Mà hóa thần cảnh kỳ thật chỉ cần 8 loại thiên đạo vật liệu liền có thể thực hiện thiên đạo cấp đột phá. Nhưng Lâm Tể Trần mục tiêu không chỉ như thế. Tự như là Lâm Tể Trần lúc trước đi Vũ Đô Sơn Mạch tìm kiếm ngàn năm anh quả. Kỳ thật hóa thần cảnh còn có một loại cực kỳ thư thớt đặc biệt đột phá phương thức, đó chính là dựa vào năm đạo thần hồn. Cái này năm đạo thần hồn, phân biệt là Giao Long thần hồn, Câu Trần thần hồn, Huyền Quy thần hồn, Lục Ngô thần hồn cùng Trọng Minh thần hồn. Nếu như có thể thu tập hợp đủ toàn, tăng thêm tại thiên đạo vật liệu bên trong, sẽ ngưng luyện ra cực kỳ tinh thuần bá đạo hóa thần chi khí. Loại này hóa thần vạn người không được một, nhưng thành công xác suất không đến 1%. Nhất là cái này năm đạo thần hồn, cực kỳ khó tìm, chính là năm loại khác biệt hóa thần cảnh dị thú thần hồn. Liên quan tới năm đạo thần hồn tin tức, căn bản không có bất luận cái gì công khai tin tức. Công trạng ít có người biết cái đồ chơi này. Kiếp trước Lâm Tể Trần chỉ nghe nói qua có một nơi soát ra qua Lục Ngô thần hồn, hắn hiện tại chính là đi tìm dị thú Lục Ngô. Nghe nói đại sư huynh cũng đang tìm năm đạo thần hồn, nói không chừng còn có thể đụng phải hắn. Lâm Tể Trần nói xuất ra truyền âm ngọc bội, nhìn xuống phát hiện chính mình cũng không có lưu sở thiên hàng truyền âm ấn. Cái này đại biểu hai người tạm thời câu thông không lên. Sớm biết liền nên cùng đại sư huynh muốn cái truyền âm ấn, một người này chạy ngược chạy xuôi cỡ nào nhàm chán, có người bồi tiếp nói chuyện cũng được a. Lâm Tể Trần nói thầm nói. Được rồi, trước tìm Lục Ngô quan trọng. Lâm Tể Trần hất đầu một cái, đem ngọc bội thu hồi, tốc độ cao nhất đi đường. Trong hiện thực, kinh đô Dương gia. Tiểu Nhu a, Bạch gia người tới làm mai, Bạch Tử Bân muốn cưới ngươi, ngươi nhìn nếu không đáp ứng a. Nhị ca, ta không gả. Đừng nói nhảm, đây không phải ngươi có thể lựa chọn, gia tộc quyết định lớn hơn hết thảy. Ngươi chuẩn bị cẩn thận, cùng Bạch Tử Bân lĩnh chứng đi. Các ngươi quá phận. Ta cận kề cái chết không gả. Ngươi không gả cũng phải gả, Bạch gia muốn theo chúng ta Dương gia cường cường liên hợp, đây chính là cái lớn mạnh Dương gia cơ hội tốt nhất, lại nói có Bạch gia hỗ trợ, công ty của ngươi không phải cũng có thể phát triển không ngừng nha. Ta tình nguyện công ty đóng cửa, cũng sẽ không gả cho Bạch Tử Bân loại cặn bã này. Chương 1122, Cự kiếm thiếu nữ. Chương 1122, Cự kiếm thiếu nữ. Trải qua hơn trời phi hành, Lâm Tể Trần đột nhiên cảm giác đỉnh đầu liệt nhật phá lệ nóng bỏng, nhiệt độ bỗng nhiên tiêu thăng, phản phất muốn đem người thiêu đốt hầu như không còn. Đinh. Ngươi đã tiến vào lạc đường khu vực hoang vu. Trò chơi thanh âm nhắc nhở nói cho hắn biết, đạt tới mục đích. Lạc đường hoang mạc là bốn châu bên ngoài cực nam chi địa, nơi này nhiệt độ không khí kỳ cao, trăm ngàn năm qua đều là như thế. Bởi vì vị trí địa lý vắng vẻ, lại cách bốn châu rất xa, cho nên cái địa phương này, cơ hồ chưa có người biết. Lâm Tể Trần kiếp trước tới qua mấy lần, cho nên đối nơi này cũng không tính lạ lẫm. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân ảnh tùy theo rơi xuống đất, giáng lâm tại lạc đường hoang mạc mặt đất. Mấy ngày đi đường, pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, cần chậm rãi khôi phục. Lâm Tể Trần xuất ra một bình nước, uống vào mấy ngụm, sau đó liền đạp vào cái này rộng lớn vô ngần không nhìn thấy cuối sa mạc con đường. Cát vàng mênh mông, đại mạc cô yên, không có một ngọn cỏ. Như cẩn thận thưởng thức, ngược lại sẽ phát hiện cảnh sắc như vậy, kỳ thật cũng là có kiểu khác mỹ cảm. Không đợi Lâm Tể Trần nhìn nhiều hai mắt. Trên người huyền hợp kính liền phát ra cảnh báo. Lâm Tể Trần mắt nhìn phía trước dưới chân, mỉm cười trêu chọc, không nghĩ tới ta vừa tới liền có cái gì chiêu đãi ta a. Bành. Vừa dứt lời, tầng các bên trong đồ vật tựa hồ đã kìm nén không được, đột nhiên xông ra. Lâm Tể Trần chỉ cảm thấy đất trung núi chuyển, một cái khổng lồ hắc ảnh từ trong các nhảy lên ra, hướng hắn nhanh chóng đánh tới. Loại này tập kích. Đừng nói có huyền hợp kính, coi như không có, cũng không có khả năng có thể thương tổn được Lâm Tể Trần cái này tên giảo hoạt. Lâm Tể Trần đơn giản phi thân tránh né, liền nhẹ nhõm né tránh tập kích của đối phương. Hắn ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này sau phòng ở còn lớn hơn cự không bá, nho nhỏ kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới cái này bên ngoài vậy mà có thể đụng tới nguyên anh cấp hoang mạc hỏa tích, thật sự là đạp vận cước chó. Lâm Tể Trần cảm thán một chút. Mà hoang mạc hỏa tích cái này lão lục hiển nhiên còn không biết mình chọc một cái dạng gì tồn tại, còn dám động thủ. Nó miệng lớn một trương, một đoàn cực nóng liệt diễm phun ra. Lâm Tể Trần bình tĩnh tế ra ngọc sương kiếm, đối hỏa tích chính là một chém. Ngưng băng trảm. Kiếm khí như sương, càng đem đoàn kia hỏa diễm tại chỗ đông kết. Bao quát đầu kia hỏa tích, cũng bị đông thành tượng băng. Lâm Tể Trần cũng sẽ không buông tha cái này lão lục. Phi thân quá khứ, nhẹ nhõm mấy kiếm, liền đem đầu này hỏa tích cho trảm dưới kiếm. Giải quyết đầu này lão lục yêu thú, Lâm Tể Trần cùng người không việc gì đồng dạng tiếp tục lên đường. Trên đường đi, Lâm Tể Trần tao ngộ mấy chục lần khác biệt yêu thú tập kích, nhưng đều bị hắn tránh khỏi. Một ngày, hai ngày. Lâm Tể Trần tại cái này trong hoang mạc, phi phi đi một chút, rất nhanh liền vượt qua hai ngày thời gian. Lúc này hắn đã tới gần hoang mạc chỗ sâu. Nhưng mà lại vẫn là không có phát hiện nửa điểm Lục Ngô tung tích. Lâm Tể Trần nhìn xuống bầu trời, lại nhanh trời tối, hắn thở dài, chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Đúng lúc này, phía trước không trung bay tới mấy đạo thân ảnh. Một cụ linh cảnh thiếu nữ chính cuống quýt trốn nhảy lên, hướng Lâm Tể Trần phương hướng bay tới, mà phía sau nàng, hơn 10 người mặc thống nhất phục sức cụ linh tu sĩ truy sát mà tới. Những người kia thỉnh thoảng hướng nàng ném ra mấy cái kỹ năng tập kích. Cũng may thiếu nữ thân pháp linh xảo, đồng đều thành công né tránh. Bất quá thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, tựa hồ pháp lực sắp khô kiệt, tốc độ cũng theo đó chậm lại. Sau lưng tu sĩ lộ ra vẻ đắc ý, lại lần nữa gia tốc, khoảng cách song phương lần nữa bị rút ngắn. Thiếu nữ ánh mắt bên trong hiện lên một tia tuyệt vọng, nàng biết trốn là không chạy được, đành phải cắn răng rút ra sau lưng vũ khí, quay người nghênh địch. Thiếu nữ vũ khí trong tay là một thanh cự kiếm toàn thân đen nhánh, chỉ là độ dày đều có nửa thước, nhìn chất liệu tựa như là huyền cương đúc bằng sắt tạo, trọng kiếm không mũi. Lâm Tể Trần cũng là rất ít thấy có người sẽ dùng dạng này vũ khí. Cự kiếm cũng thuộc về kiếm tu vũ khí một trong, nhưng có rất ít người ưu ái. Dù sao kiếm vốn là lấy nhẹ nhàng linh hoạt lấy xưng, cự kiếm hiển nhiên đi ngược lại, dùng cự kiếm không bằng dùng cự chu y, cho nên cự kiếm cực ít có người sẽ dùng. Bất quá cự kiếm cũng có chỗ tốt, đó chính là lực sát thương kinh người, lực phá hoại rất cao. Các ngươi bọn này phản đồ. Thiệt thòi ta phụ thân đối đãi các ngươi không tệ. Thiếu nữ cầm trong tay cự kiếm, ánh mắt hung ác trừng mắt những người này. Bọn này tu sĩ cười lạnh không thôi. Viêm tiểu thư, ngươi muốn trách thì trách ngươi phụ thân thông thái rỡ minh ngoan bất linh đi, lại nói, Viêm gia cũng không chỉ ngươi phụ thân một người. Chúng ta vì ngươi nhị thúc xuất lực, sao có thể tính phản đồ đâu? Thiếu nữ hàm răng cắn chặt, mắng, Viêm Đồng Lai muốn theo ma giáo liên thủ, bản này liền vi phạm với Đại Mạc thành quy củ, các ngươi không những không ngăn cản ngược lại trợ trụ vi ngược, các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn Đại Mạc thành hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Cái này không cần chúng ta quan tâm. Chúng ta chỉ biết là, Viêm nhị đương gia đối đãi chúng ta rất tốt, có hắn tại, chúng ta mới có thể có đến càng nhiều tài nguyên tu luyện, người chết vì tiền chim chết vì ăn đạo lý này, ngươi hẳn là minh bạch. Thiếu nữ nổi giận. Lại không nghĩ nói nhảm. Trường Hồng Quán Nhật. Nàng hai tay vặn kiếm, đột nhiên vung lên, bá đạo kiếm khí lướt đi, trong nháy mắt bước lui truy kích đám người. Một người tu sĩ né tránh không kịp, tại chỗ bị kiếm khí đánh trúng. Miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài. Bất quá bọn này tu sĩ cũng rất nhanh còn lấy nhan sắc, liên hợp xuất thủ. Chiến đấu dị thường kịch liệt, song phương đều là toàn lực xuất thủ, trong lúc nhất thời, cát bay đá chạy, đất trung núi chuyển. Thiếu nữ mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng đến ngọn nguồn chỉ là lẻ loi một mình, tại đánh giết mấy người về sau. Khí lực chống đỡ hết nổi, bắt đầu liên tục bại lui, trên thân cũng không ngừng bị thương. Thiếu nữ biết mình đã vô lực hồi thiên, đang lúc tuyệt vọng thời điểm, thoáng nhìn ở phía xa xem kịch uống rượu Lâm Tể Trần. Trước mắt nàng sáng lên, phản phất bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng kêu cứu. Thiếu hiệp, có thể hay không cứu ta thoát khốn? Nhưng mà Lâm Tể Trần đối với cái này bất vi sở động, vẫn như cũ đứng ở đằng xa bình tĩnh xem kịch, căn bản không có ý định ý xuất thủ. Thiếu nữ có chút nóng nảy, lần nữa kêu cứu, thiếu hiệp nếu có thể giúp ta. Nhất định có trọng lễ đem tặng. Lâm Tể Trần ngay từ đầu cũng không tin tưởng. Thẳng đến nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở bị phát động. Đinh. Phát động Đại Mạc thành nhiệm vụ chi nhánh, có tiếp nhận hay không? Nội dung nhiệm vụ, cứu vớt Đại Mạc thành à nhiệm vụ độ khó, rất khó cấp, nhiệm vụ ban thưởng, thiên phẩm trận pháp độ ít một tấm, nhiệm vụ thất bại, cảnh giới, một nhìn thấy nhiệm vụ ban thưởng về sau, Lâm Tể Trần tại chỗ xuyên kịch trở mặt. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đám kia tu sĩ vốn cho rằng Lâm Tể Trần chỉ là cái sợ hãi nhỏ cây gà, không nghĩ tới một giây sau, một đạo kiếm khí trên người bọn hắn nổ tung. Mẹ nó! Đụng phải cao thủ! Mọi người trước đối phó người này! Đám người kinh hãi! Vội vàng đem mục tiêu nhắm ngay Lâm Tể Trần, toàn lực xuất thủ. Thiếu nữ cũng mười phần chấn kinh, nàng vốn cho rằng Lâm Tể Trần trẻ tuổi như vậy. Khẳng định không nhiều lợi hại. Không nghĩ tới vừa ra tay liền đem tất cả mọi người trấn trụ. Nhưng mà Lâm Tể Trần thực lực vẫn như cũ vượt xa khỏi đám người đánh giá. Chỉ một lát sau công phu, Lâm Tể Trần liền đem bọn này tu sĩ giết đến chỉ còn vị kia người đầu lĩnh. Người dẫn đầu gặp đây, triệt để sợ hãi, quay người muốn chạy. Thiếu nữ vội vàng hô, thiếu hiệp, không thể để cho hắn chạy. Nếu không sẽ có đại phiền toái. Không cần nàng nói. Lâm Tể Trần cũng biết nhổ có phải nhổ tận gốc đạo lý này, cho nên không chờ nàng mở miệng, người cũng đã đuổi theo. Hai ba lần công phu, liền đem người cuối cùng chém giết. Chương 1123, Thiên phẩm trận pháp đồ ban thưởng. Chương 1123, Thiên phẩm trận pháp đồ ban thưởng. Nhẹ nhõm giải quyết bọn này tu sĩ, Lâm Tể Trần vẫn không quên đem người ta hồn mộ quét sạch sẽ. Mặc dù chỉ là bầy cụ linh cảnh tu sĩ, nhưng Lâm Tể Trần từ trước đến nay thừa hành một cái nguyên tắc, có tiện nghi không chiếm là vương bát đảng, con ruồi lại tiểu cũng là thiệt. Thiếu nữ gặp địch nhân đều bị xử lý, dài thở phào, lập tức tiến lên phía trước nói tạ. Đa tạ ân công cứu giúp chi ân. Lâm Tể Trần nghe thấy thanh âm, lúc này mới quay người quay đầu, cùng nữ hài bốn mắt nhìn nhau. Vừa mới khoảng cách quá xa không thấy rõ, thiếu nữ cũng không có thấy rõ Lâm Tể Trần tướng mạo. Bây giờ hai người gần trong gang tấc, nàng mới nhìn đến trước mắt người xuất thủ bộ dáng. Liền một chút, nàng liền sửng sốt một giây, sau đó tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, làm bộ nhìn về phía nơi khác, nếu là cẩn thận quan sát, có thể thấy được nàng gương mặt có đỏ ửng hiển hiện. Tiện tay mà thôi, tạ thì không cần, ngươi vừa mới nói chỉ cần cứu ngươi liền có trọng lễ đem tặng, ngươi nhìn có phải hay không nên thực hiện rồi. Lâm Tể Trần cười đưa tay, xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Thiếu nữ cũng không nghĩ tới Lâm Tể Trần như thế hiện thực trực tiếp như vậy, ngay người nửa giây sau, cười khổ nói, ta trốn tới lúc quá vội vàng, thân vô trường vật. Bất quá nàng sợ Lâm Tể Trần cho là mình là lật lọng người, tranh thủ thời gian giải thích, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi sẽ giúp ta một lần, ta nhất định đem trọng lễ đưa lên. Lâm Tể Trần thật cũng không trông cậy vào đơn giản như vậy liền có thể cầm tới thiên phẩm trận pháp đồ, đây nhất định là cái hệ liệt nhiệm vụ, cuối cùng hoàn thành mới có đồ cầm. Tốt a, ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Lâm Tể Trần khai môn kiến sơn hỏi. Thiếu nữ vừa muốn nói chuyện, lại bởi vì tinh lực hao hết, tăng thêm lại bị trọng thương, đã tới trực tiếp té xỉu quá khứ. Lâm Tể Trần gặp người đều choáng, bất đắc dĩ chỉ có thể quá khứ đem nó ôm lấy, bay khỏi nơi đây, tìm cái nơi đặt chân, đưa nàng an trí xuống tới, lại cho nàng cho ăn chút thuốc, sau đó liền ngồi vào một bên, kiên nhẫn chờ đợi đối phương thức tỉnh. Sắc trời dần tối, thiếu nữ rốt cục thức tỉnh, nàng mở mắt ra trước tiên đứng dậy tìm kiếm vũ khí, phát hiện cự kiếm của mình ngay tại một bên, nàng mới có mấy phần cảm giác an toàn. Tự hồ nhớ tới cái gì? Thiếu nữ đầu tiên là kiểm tra xuống quần áo của mình, xác nhận không có gì dị thường về sau, mới nhìn chung quanh tìm kiếm Lâm Tể Trần thân ảnh. Lâm Tể Trần lúc này đang ngồi ở cách đó không xa đống lửa trước, uống rượu ăn thịt nướng, mười phần hài lòng. Thấy thiếu nữ đi tới, hắn cũng không có quá nhiều biểu lộ, tiếp tục uống rượu ăn thịt, thậm chí còn ngâm nga không biết tên tiểu khúc. Thiếu nữ mặc dù nghe không hiểu hát là cái gì, chỉ có thể từ thanh âm hắn nghe được đến tự như là cái gì chỉ vì. Ngươi quá đẹp. Tại hạ Viêm Quân Diêu, đa tạ tiền bối cứu giúp. Nếu không phải tiền bối xuất thủ, ta sợ sớm đã thành cái này trong sa mạc xương khô. Lâm Tể Trần dừng lại ngâm nga, đơn giản nói, không cần cảm ơn ta, ta giúp ngươi là bởi vì muốn thù lao, chúng ta là quan hệ hợp tác theo như nhu cầu mà thôi. Viêm Quân Diêu có chút xấu hổ, nói, coi như thế, tiền bối chịu tin tưởng ta, đã là tại hạ vinh hạnh lớn lao, ta cam đoan, chỉ cần ngươi có thể cứu ra ta phụ thân, ta liền đem gia truyền trận đồ đưa cho tiền bối. Không có vấn đề, ngồi đi, nói cho ta một chút ngươi phụ thân đến cùng là tình huống như thế nào. Lâm Tể Trần mời đối phương ngồi xuống, cũng đưa tới một chuỗi thịt nướng và rượu ngon. Viêm Quân Diêu không có khách khí, mảnh cắn một cái thịt nướng, lại ngửa đầu lọc cọc ực một hớp rượu, mười phần phóng khoáng. Đón lấy, Viêm Quân Diêu liền cùng Lâm Tể Trần giới thiệu thân phận của mình. Nguyên lai nàng là Đại Mạc Thành thành chủ nữ nhi. Đại Mạc Thành chính là lạc đường trong cánh đồng hoang vu thế lực lớn nhất, thực lực không thua gì phổ thông nhất lưu tông môn. Chỉ là Đại Mạc Thành cũng không phải là tông môn, mà là tư nhân thành lập một cái gia tộc thức thế lực, thành chủ chính là Đại Mạc Thành lãnh tụ, tên là Viêm Bộ Thanh, là Viêm gia gia chủ. Nhưng mà Viêm gia người đứng thứ hai Viêm Đông Lai. Một mực ngấp nghé vị trí gia chủ, tự mình cùng ma giáo cấu kết, âm thầm đánh lén Viêm Bộ Thanh. Bất quá Viêm Đông Lai còn muốn ép hỏi ra Viêm Bộ Thanh gia tộc bí bảo vị trí, cho nên tạm thời không có thống hạ sát thủ, chỉ là đem nó tu vi phong ấn, nhốt lại. Biết phụ thân bị giam sau Viêm Quân Diêu chỉ có thể chạy ra Đại Mạc Thành, khổ tìm cứu ra phụ thân biện pháp, nhưng Viêm Đông Lai như thế nào để nàng sống sót, một mực an bài thủ hạ truy sát. Cũng liền có chuyện ngày hôm nay. Nghe xong Viêm Quân Diêu tự thuật, Lâm Tể Trận thăm dò tính hỏi, cái kia Viêm Đông Lai là tu vi gì? Ngộ đạo trung kỳ. Móa. Lâm Tể Trận trực tiếp Phật, nhiệm vụ này đặt meo gọi là rất khó. Hiện tại trò chơi này hệ thống có phải hay không quá đề cao ta rồi? Nhiệm vụ này cũng chỉ là rất khó. Tối thiểu địa ngục cấp bậc có được hay không? Từ ngộ đạo cao thủ trong tay cứu người, đây không phải đi chịu chết sao? Lâm Tể Trần tuy có Vân Tông chủ ấn ký mang theo, nhưng hắn cũng không bỏ được cứ như vậy dùng a. Tuy nói một cái ấn ký đổi một trương thiên phẩm địa đồ nhìn như không lỗ. Cần phải biết rằng hiện tại mỗi cái đại lão ấn ký chỉ có thể dùng một lần, Vân Tông chủ là hắn nhận biết cái cuối cùng đại lão. Nếu là nàng ấn ký sử dụng hết, mình thật đúng là không biết đi tìm ai muốn. Đối với hắn kẻ thù này khắp nơi trên đất đi người mà nói, không có ấn ký, liền không có cảm giác an toàn tích. Ngươi có phải hay không có chút quá để mắt ta rồi? Lâm Tể Trần im lặng nói, Viêm Quân Diêu vội vàng an ủi, tiền bối ngươi yên tâm, ta cũng không phải là muốn ngươi đi đối phó Viêm Đông Lai, ngươi chỉ cần chui vào Đại Mạc Thành, cứu ra ta phụ thân là được. Lâm Tể Trần biểu lộ hòa hoãn chút, nói, làm sao cái cứu pháp? Viêm Quân Diêu lúc này nói ra kế hoạch của mình, nói, tiền bối, lấy thực lực của ngươi. Tiến đến làm bộ tìm nơi nương tựa Đại Mạc Thành tuyệt không khó. Chỉ cần ngươi gia nhập Đại Mạc Thành, hỏi thăm ra ta phụ thân hạ lạc, lại đem ta phụ thân cứu ra là đủ. Lâm Tể Trần nghe vậy gật gật đầu, đây cũng là trước mắt duy nhất ý kiến hay. Được thôi, ngày mai ta liền đi Đại Mạc Thành tìm kiếm gió, làm hết sức mà thôi. Đa tạ tiền bối. Viêm Quân Diêu mừng rỡ, đối Lâm Tể Trần càng thêm cảm động đến rơi nước mắt. Đinh. Viêm Quân Diêu đối ngươi độ thiện cảm 30. Trước mắt độ thiện cảm, 30, dục ngừa cùng dạo, Lâm Tể Trần nhìn thấy cái này nhắc nhở, ngoài ý muốn nhìn Viêm Quân Diêu một chút. Tình huống gì, cái này coi trọng bổn xuất ca rồi. Ca mị lực đã đến loại trình độ này sao? Nhìn trước mắt Viêm Quân Diêu, đừng nói, thiếu nữ này thân mang kình phục, mắt ngọc mày ngài, ngũ quan thanh tú. Chính là làn da có đen một chút, có lẽ là tại cái này Đại Mạc trưởng thành nguyên nhân. Nhưng cái này ngược lại càng có một phen đặc biệt vận vị. Bất quá Lâm Tể Trần cũng không muốn tán gái, ăn uống no đủ, hắn trực tiếp đi thẳng tiến doanh trướng nằm ngủ. Viêm Quân Diêu gặp Lâm Tể Trần đối với mình lạnh nhạt như vậy, trong lòng có chút thất lạc. Chẳng lẽ ta không có chút nào hấp dẫn nam nhân a? Ai, một đêm trôi qua. Ngày kế tiếp, Lâm Tể Trần liền cùng Viêm Quân Diêu đi vào Đại Mạc Thành bên ngoài phụ cận. Tiền bối, ta liền không cùng ngươi tiến vào, ta như đi vào, rất dễ dàng bị người phát hiện. Lâm Tể Trần gật đầu, hắn cũng không dám mang nàng đi vào a, mình một thân một mình đi còn có thể nói là cái du khách, muốn cùng Viêm Quân Diêu tiến tới cùng nhau, Đại Mạc Thành người lập tức có thể chặt chính mình. Ngươi ẩn nấp cho kỹ, có việc truyền âm ngọc bội liên hệ. Lâm Tể Trần nói xong, liền chỉ đi một mình Đại Mạc Thành. Chương 1124, gặp được ngoan nhân. Chương 1124, gặp được ngoan nhân. Tại lạc đường hoang mạc chỗ sâu, một tòa cự đại thành trì sừng sững nơi này đã có hơn ngàn năm. Nơi này là vô số trong hoang mạc các tu sĩ nghỉ chân địa phương, cũng là hoang mạc bên trong số rất ít người ở chi địa. Nơi này chính là Đại Mạc Thành, trong hoang mạc mạnh nhất một trong mấy lực lớn. Lâm Tể Trần nhìn trước mắt tòa này cát vàng dựng lên cổ lão thành trì, là mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.